Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Tần Sách không ngừng. Sách, phá hủy đối với Tần Mục tới nói, đêm đó kinh lịch vẻn vẹn đi qua thời gian mấy năm. Mà đối với nữ hài kia tới nói, cũng đã đi qua 40,000 năm tuế nguyệt. Để Tần Mục mê hoặc là 40,000 năm tháng trôi qua, Bạch Cử Nhi dung mạo còn như là lúc bắt đầu thấy như thế. Cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nàng không có lớn lên, còn giống như là đêm hôm đó tại Thượng Hoàng Bách Long Thành nhìn thấy thiếu nữ hoạt bát đáng yêu. Kia, cái trán mái tóc ở giữa ẩn giấu đi một đôi nho nhỏ sừng rồng. Biến hóa chính là khí chất của nàng. Không biết nàng trải qua cái gì, nàng quét qua lúc trước nhát gan cùng yếu đuối, tràn đầy nhuệ khí, tiến thủ, không sợ, Tần Mục cũng không biết. Bình minh xuất hiện trước đó, hắn trèo chống nàng cùng những thượng hoàng di dân kia sống sót động lực. Mà mặt trời mới mọc ánh nắng xuất hiện đằng sau, hắn là khích lệ nàng sống sót, mang theo những di dân yếu đuối kia sống sót động lực. Hai người thời gian qua đi 40,000 năm lại như là bắt đầu thấy. Lẫn nhau dung mạo đều chưa từng cải biến bao nhiêu. Tần Mục trưởng thành, Bạch Cử Nhi khí chất cải biến. Chỉ thế thôi, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Đối diện chư thần ở giữa nữ hài kia cũng lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn dịch ra ánh mắt, như là chưa từng gặp qua lẫn nhau nam hài nữ hài đồng dạng. Lại nhìn tiếp liền sẽ ngượng ngùng mà đỏ mặt. Tần Mục tinh thần đại chấn, tâm tình đột nhiên liền không hiểu sáng sủa rất nhiều. Cười nói, địa mẫu đệ tử, thế mà còn muốn hướng các ngươi chứng minh chính mình thật giả. Thật sự là trò cười, cũng là thật đáng buồn. Ta có địa mẫu chúc phúc. Hắn sau đầu vầng sáng chậm chậm chuyển động, ẩn chứa địa mẫu nguyên quân lực lượng. Còn có trên nguyên mộc kết xuất địa nguyên đạo quả. Tần Mục chậm rãi nhìn chung quanh một vòng, không nhanh không chậm nói, bên cạnh ta thị nữ là ai? Nghĩ đến ở đây cũng có thật nhiều tiền bối gặp qua. Ta những bảo bối nhi này cũng đều là địa mẫu tự mình luyện. Ta có những này, ngươi có cái gì? Nữ hài kia sắc mặt không thay đổi, nhẹ giọng cười nói, Phượng Thu Vân sao? Phượng Thu Vân sớm đã phản bội địa mẫu. Đương nhiên nếu không có Phượng Thu Vân cùng Phượng tộc phản bội, địa mẫu cũng sẽ không bị bại thảm như vậy. Phượng sư tỷ, ta nói đúng hay không? Phượng Thu Vân giận tím mặt, ngậm máu phun người. Người cô gái nhỏ này, ta xé nát ngươi. Tần Mục đưa tay, thấp giọng nói, Thu Vân tỷ, an chớ vội. Nơi này rất nhiều bán thần, ngươi làm ẩu mà nói rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Bị nàng lợi dụng, Phượng Thu Vân trong lòng nghiêm nghị, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy rất nhiều bán thần lộ ra hồ nghi ánh mắt. Nữ hài kia cười nói, Phượng Thu Vân phản bội địa mẫu, nhưng mà lại còn có rất nhiều trung thần nghĩa sĩ chung với địa mẫu nguyên quân. Cho nên địa mẫu mới có thể giữ được tính mạng. Còn loạn thần tặc tử cũng không ít. Ngươi như thế nào chứng minh trong tay ngươi bảo vật là địa mẫu bảo vật? Tần Mục nhìn xem trước đế tọa nữ hài này, giống như cười mà không phải cười nói. Kiếm đến, hắn giơ bàn tay lên. Phượng Thu Vân nao nao, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đem nguyên quân khôn nguyên kiếm chuôi kiếm đặt ở trên tay của hắn. Thấp giọng nói, cẩn thận một chút, rất nặng. Tần Mục mỉm cười, nguyên khí tràn vào trong nguyên quân khôn nguyên kiếm. Thanh thần kiếm này uy năng lập tức bị kích phát. Địa từ nguyên lực cuồng bạo, hóa thành mắt trần có thể thấy thần quang. Từng tiếng kêu rên truyền đến. Trong cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện tất cả mọi người cảm giác được áp lực lớn lao. Trong thanh kiếm gỗ này truyền ra uy năng không phải đơn thuần thần thông uy lực, mà là một cỗ thần lực, địa mẫu nguyên quân độc hữu thần lực, áp chế chư thiên, áp chế vạn giới, đó là địa từ nguyên lực, như là nguyên giới đại điện nặng nề như vậy lực lượng. Tần Mục cũng lập tức cảm giác được thanh kiếm gỗ này trọng lượng trở nên kinh người. Sức nữa không cầm lên được, lúc này thu hồi một bộ phận nguyên khí, lúc này mới cảm giác thoải mái dễ chịu một chút. Hô hắn đem thanh kiếm gỗ này thường thường giơ lên, chậm chậm di động, thanh kiếm gỗ này tốc độ di chuyển rất chậm, nhưng mà lực lượng lại vô cùng cường đại, hướng về phía trước đâm ra. Nữ hài kia bên người rất nhiều nữ tử nhao nhao nhướng mày, liền muốn xuất thủ. Nữ hài kia mỉm cười giơ tay lên, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Bên người nàng nữ tử không dám có chỗ dị động. Tần Mục một kiếm này đâm đến mi tâm của nàng, lúc này mới ngừng, nhưng mà thanh âm nặng nề vô cùng kia còn chưa đình chỉ. Địa từ nguyên lực mang tới dung chuyển để cả tòa đại điện bấp bênh. Chỉ nghe thanh âm ầm ầm không ngừng từ bọc hậu truyền đến. Đứng tại trước cửa điện, rất nhiều bán thần cùng thần ma nhao nhao phi thân mà ra. Đi vào ngoài điện, đám người lăng không bay lên, hướng sau điện nhìn lại, nhưng gặp theo Tần Mục một kiếm này đâm ra, Lăng Tiêu Bảo Điện về sau, từng tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm ầm chấn động không dứt, kinh người không gì sánh được. Phảng phất hắn một kiếm này uy năng tại Lăng Tiêu Điện hậu phương nổ tung. Thật lớn Ngọc Kinh Thành, vô số đại điện nổ tung, từng tòa nguy nga tù đỉnh dãy núi bằng tốc độ kinh người từ lòng đất chui ra, đem tòa thiên đình cổ lão này di tích đâm đến nháo nhoẹt. Một kiếm này phá hủy Ngọc Kinh Thành 1/10, là Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm. Một tôn cổ lão bán thần thất thanh nói, chính là thanh kiếm này, trấn áp chư thiên, Tổ Long Vương, là thanh kiếm này không sai a. Tổ Long Vương kinh nghi bất định, thanh âm có chút khàn khàn, là thanh kiếm này, địa mẫu lấy nguyên mộc luyện, chất chứa địa mẫu thần lực, năm đó địa mẫu lúc còn sống, không cần tự mình giáng lâm, chỉ cần để cho người ta mang theo thanh kiếm này tiến đến. Khôn Nguyên Kiếm vừa ra, chư thiên khuất phục, không thần phục. Một tôn đến từ nguyên giới trên không chư thiên ma thần lạnh lùng nói, đều bị thanh kiếm gỗ này chu sát. Thư sinh nắm con lừa đi ra, nhìn xem dãy núi đột nhiên xuất hiện đem Ngọc Kinh Thành phá hủy 1/10 kia, khẽ nhíu lông mày. Mà vào lúc này, nắm chặt Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm Tần Mục nhưng trong lòng lo sợ. Hắn không nhìn thấy một kiếm này đâm ra, thậm chí ngay cả Ngọc Kinh Thành những thần điện kia cũng gánh không được. Thanh kiếm này uy lực làm sao nhỏ như vậy? Ta mới vừa rồi không có thi triển ra toàn lực, lại đâm một kiếm thử một chút. Hắn lập tức nhấc lên kiếm gỗ, lại là một kiếm đâm ra. Một kiếm này hắn vận dụng nguyên khí càng nhiều, kiếm gỗ trở nên càng thêm nặng nề, cơ hồ khiến hắn không cách nào giơ lên đâm ra. Trong điện không gian ù ù chấn động, thanh thế dọa người, vô số nguyên tử thần quang từ trong kiếm tuôn ra. Nhưng mà cứ việc thanh thế to lớn, Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm này nhưng như cũ không có triển lộ ra bao nhiêu uy lực uy năng. Thanh kiếm gỗ này không có cho tòa Lăng Tiêu Điện này tạo thành bao lớn phá hư. Chẳng lẽ ta thanh kiếm này là giả? Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hô hô hô liên tục đâm ra vài kiếm. Ngoại điện, cho dù là thư sinh cùng con lừa kia cũng nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn Ngọc Kinh Thành. Ầm ầm, ầm ầm, từng luồng ba động khủng bố truyền đến. Ngọc Kinh Thành hậu phương từng đạo dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem vô số cung khuyết đại điện trên đỉnh giữa không trung. Trên không trung chia 5 x 7, mỗi một đạo dãy núi đều dài đến ngàn dặm, từng tòa đỉnh núi giống như là nguyên tử thần lực bảo tạc hình thành dị tượng. Trong chớp mắt, tòa Ngọc Kinh Thành mênh mông này liền bị phá hủy gần một nửa nhiều. Chùm phá hoại, khó trách ta tại Duyên Khang nghe ngóng thanh danh của hắn lúc người biết hắn đều nói hắn gọi Tần Sách Sách. Thư sinh mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà xuống, đột nhiên nói, Lữ Chánh, ngươi nghe được vừa rồi Vực Ngoại Thiên Đình Lạc Thần Đao lời nói sao? Con lừa kia gật đầu, con lừa mặt nghiêm túc không gì sánh được. Khôi, Lạc Thần Đao nói, cánh tay của hắn là bị Tần Sách Sách chặt đứt. Thư sinh giống như là tại cùng con lừa nói chuyện, lại như là nói một mình. Thấp giọng nói, thế nhưng là hắn đã từng nói qua, cánh tay của hắn là bị Thượng Hoàng Bá Thể chặt đứt. Cái này cổ quái, Thượng Hoàng Bá Thể, Duyên Khang Bá Thể, chẳng lẽ là cùng một người? Như vậy Thượng Hoàng Kiếm Thần Kiếm Pháp, nàng trừng to mắt, vội vàng lắc đầu, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Ầm ầm, Ngọc Kinh Thành chấn động, lại tuôn ra một đạo ngàn dặm dãy núi, đem mặt khác dãy núi chen lấn ngã trái ngã phải. Đám người vội vàng trở về, trở lại trong Lăng Tiêu Điện. Một mặt hoảng sợ nhìn xem thiếu niên đứng tại trên đầu Long Kỳ Lân kia. Thiếu niên kia đem kiếm trả lại bên cạnh thị nữ Phượng Thu Vân. Hướng một cái khác sau đầu trong vầng sáng có mầm cây nhỏ thị nữ nói. Cho ta lục hợp hỗn nguyên kiếm. Đám người dùng mình. Công Tôn Yến đem trong ngực phất trần giao cho Tần Mục. Tần Mục run lên phất trần. Đang muốn thôi động món bảo vật này. Đột nhiên Tổ Long Vương trầm giọng nói, Tần công tử, không cần thử nữa, thử lại mà nói, Ngọc Kinh Thành đều sẽ không còn tồn tại. Mấy kiện bảo vật này đều là địa mẫu nguyên quân chí bảo. Xác thực không thể nghi ngờ. Mặt khác vài tôn bán thần rối rít nói, đích thật là địa mẫu nguyên quân bảo vật, còn xin Tần công tử không cần thử nữa. Tần Mục trong lòng kinh ngạc. Bọn hắn như thế nào xác định đây là địa mẫu bảo vật? Ta vừa rồi liên tục đâm 6-7 kiếm, cũng không có cảm giác được cái gì uy năng. Bất quá những người này lo nghĩ bỏ đi, cũng hợp ý hắn. Tần Mục đem phất trần giao cho Công Tôn Yến. Tổ Long Vương các loại cổ lão bán thần đều nhẹ nhàng thở ra. Hướng Tần Mục nói, Tần công tử, người thật sự là địa mẫu đệ tử. Xin hỏi địa mẫu ở đâu? Cho chúng ta bái kiến. Phượng Thu Vân không chút nghỉ ngợi nói. Địa mẫu nguyên quân bị thương nặng. Giờ phút này còn chưa? Tần Mục sắc mặt biến hóa. Vội vàng đè lại tay của nàng. Phượng Thu Vân không hiểu ý nghĩa. Đột nhiên Tần Mục tinh thần ba động truyền đến. Tại trong óc nàng nổ vang. Thu Vân tỷ, không thể thổ lộ địa mẫu tình hình thực tế. Những bán thần này không có hảo ý. Phượng Thu Vân dùng mình, nhìn về phía những bán thần kia thủ lĩnh. Tổ Long Vương bọn người là thượng hoàng thời đại từng cái khổng lồ chủng tộc tộc trường. Thực lực cao thâm mặt chắc, địa mẫu lúc còn sống uy nghiêm sâu nặng, ép tới các tộc không thở nổi. Nếu như địa mẫu nguyên quân mạnh khỏe, bọn hắn không dám phản. Nếu như địa mẫu chết rồi, bọn hắn mới có thể như chút được gánh nặng, mà nếu như địa mẫu thâm thụ trọng thương, như vậy bọn hắn nhất định vui với xử lý địa mẫu. Tại địa mẫu trên mộ phần vung một nắm đất, Phượng Thu Vân nghĩ tới đây, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, Tổ Long Vương bọn người có phản ý, đến lôi kéo ta, Tổ Long Vương ân cần nói, Phượng Sư Tỷ, địa mẫu thương thế thế nào? Lão thần bọn người những năm này đều không có địa mẫu tin tức. Quả thực lòng nóng như lửa đốt. Hôm nay khó được lại gặp được địa mẫu đệ tử. Nhất định phải tiến đến bái kiến địa mẫu. Hướng nàng lão nhân ra dập đầu. Phượng Thu Vân tê cả da đầu. Đột nhiên Tần Mục cười ha ha. Tổ Long Vương, các người an tâm chớ vội. Dưới mắt còn có chuyện quan trọng muốn làm. Vị tỷ tỷ này còn có lời gì muốn nói? Ngươi vì sao muốn giả mạo địa mẫu đệ tử? Ngươi lại có gì toan tính? Hắn nói sang chuyện khác, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn đến nữ hài này trên thân. Nữ hài kia phốc phốc cười nói, loạn thần tặc tử đánh cắp địa mẫu bảo vật. Bây giờ vậy mà giả mạo địa mẫu đệ tử đến thật giả lẫn lộn. Không biết rõ tình hình, vậy mà đều bị ngươi lừa rồi. Thiên Thánh Giáo Tần Giáo Chủ, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Tần Mục mỉm cười, nữ hài kia lo lắng nói, bất quá, cho dù ngươi có thể nói đến thiên hoa loạn trụy, cũng vô pháp cải biến một sự thật. Nàng đột nhiên khom người, nói, đệ tử xin mời địa mẫu giáng lâm. Nàng vừa dứt lời, một cỗ vô cùng kinh khủng, vô cùng nặng nề khí tức giáng lâm. Loại khí tức nặng nề như là đại địa kia, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Ngọc Kinh Thành, nguy nga, thâm thúy, nặng nề như nguyên giới đại lục, thâm thúy như vực sâu không đáy. Tất cả mọi người bị một loại tự nhiên thần lực trấn nhiếp, chỉ cảm thấy không gian bốn phía cũng biến thành trở nên nặng nề. Lăng Tiêu Điện đột nhiên phân giải, vô số viên ngói rầm rầm bay lên, điện lương, vách tường, cây cột, mặt đất, hết thảy bay lên, trôi hướng nơi xa, cả tòa đại điện trong phút chốc liền biến mất không thấy. Chỉ còn lại có đám người nơi đứng, dưới chân bọn hắn, dãy núi liên miên chập trùng, không ngừng hở ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới mà đi. Dãy núi nguy nga, cao vút trong mây, nhưng mà nhìn kỹ đi qua, đám người lại phát hiện đây không phải là dãy núi, lại là từng đầu thô to không gì sánh được rễ cây. Bọn hắn gian nan ngẩng đầu, nhưng gặp một gốc cổ lão không gì sánh được thần mộc đứng vững ở trong thiên địa. Sợi rễ đâm vào nguyên giới trong lòng đất, cổ lão, mênh mông. Vỏ cây bày biện ra hoa văn tựa hồ là tự nhiên đạo văn đạo ngấn. Gốc này thần mộc thân cây thực sự quá thô to, giống như là do Tu Di Sơn tạo thành, thậm chí so Tu Di Sơn còn lớn hơn. Mà nhìn lên, chỉ gặp chư thiên vạn giới tựa hồ cũng tung bay ở gốc này thần mộc tán cây ở giữa. Bực này hùng vĩ một màn, khiến cho người hoa mắt. Dưới cây, nữ hài kia khom người, xin mời địa mẫu nguyên quân. Trong tán cây, một vị thần nữ tư thái muôn phương, từ trên cây phiêu diêu mà xuống, trần trụi hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nàng đạo vận do trời sinh, gánh chịu đại địa dày, thai nghén vạn vật, có một loại người khác không cách nào bắt chước khí chất. Mà dáng dấp của nàng cùng Tần Mục tại địa mẫu nguyên quân trong miếu thấy địa mẫu tượng thần giống nhau như đúc. Tần Mục khóe mắt nhảy lên kịch liệt một chút, nhìn một chút Phượng Thu Vân, lại nhìn một chút nữ hài kia, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này địa mẫu nguyên quân. Trong lòng có chút mờ mịt, mặc dù hắn ở trong địa cung gặp qua địa mẫu tàn hồn, nhưng mà trong nội tâm lại có một thanh âm nói cho hắn biết. Trước mắt địa mẫu nguyên quân này không phải giả, so với ta nghĩ muốn phức tạp, chúng ta không phải hướng Xích Đế Tể Hạ Du trả thù sao? Phượng Thu Vân hướng Tề Tỷ Tỷ xuất thủ, bị Tề Tỷ Tỷ đánh chết, sau đó ta cuốn bảo bối liền chạy, vì sao bây giờ trở nên phức tạp như vậy quỷ quyệt? Tần Mục đầu lớn như cái đấu, lặng lẽ để lộ mi tâm lá liễu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.